Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 31, Brahmaster Replicator cùng Brahmaster Replicator đối oanh. Canh năm cầu toàn đặt trước. Brahmaster Replicator do hộ pháp thập nhị thiên đứng đầu Indra cùng hộ pháp thập nhị thiên cố vấn Ấn Độ thần thoại bầy cao nhất thần Brahma chế tạo một kích tất thắng thần thương. Bản nguyên là Brahma có thần thương, cùng bản gốc Celtic đám thần bên trong tất chúng tất thắng chi thương đồng dạng. Sử dụng sau nhất định có thể chiến thắng, đánh ngã địch nhân vũ khí. Nắm giữ vận mệnh là thuộc về nhân quả linh cách một loại hình. Tức xuyên qua tức thắng lợi. Chính vì vậy, Indra mới có thể dẫn đầu xuất thủ đem Ajayoi chủ quyền mặt trời bước đi ra. Bởi vì, bọn hắn chỉ có, tại người dự thi bên trong, nắm giữ chòm sư tử người có thể vô hại ngăn lại Brahmaster Replicator. Brahmaster Replicator mạnh hơn, nắm giữ mạnh hơn vận mệnh. Phát huy hắn cơ năng điều kiện trước tiên nhất định phải là xuyên qua. Nếu như không cách nào xuyên qua mà nói, liền bất quá là phổ thông thần thương mà thôi. Chạy như bay tới Brahmaster Replicator, phóng xuất ra khó có thể tin nhiệt lượng, đủ để phá vỡ Ajayoi tồn tại một thương. Nếu như bị xỏ xuyên, Ajayoi bại trận vận mệnh sẽ dừng lại trong nháy mắt này. Không cách nào tránh khỏi. Không sai, tuyệt đối tránh thoát một kích. Lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ đi ra thần thương đừng nói là Ajayoi. Liền xem như ba chữ số đỉnh tiêm cũng trốn không thoát. Thế nhưng là thấy cảnh này Ajayoi lại cười, bởi vì hắn có đối kháng Brahmaster Replicator vương bài vũ trụ chân lý. Chỉ có dùng vũ trụ chân lý đến chống lại. Trong chớp nhoáng này, Ajayoi lấy ra tấm thẻ bài phép thần trang Brahmaster Replicator. Trong nháy mắt, hai cái giống nhau vận mệnh hiện ra tại đêm trắng đường chân trời bên trong. Ajayoi Brahmaster Replicator phóng xuất ra vô hạn nhiệt lượng, ăn dùng cùng đối phương ngang nhau trình độ linh cách cùng vận mệnh. Thế nhưng là, Brahmaster Replicator lấy Ajayoi mà nói, là không đủ tư cách thao túng. Bất quá, nếu như không ném mạnh đi ra ngoài, cũng không cần giảm xuống linh cách. Cái kia, đó là cái gì? Trong nháy mắt phóng xuất ra vận mệnh quang mang chiếu sáng Indra hai con ngươi. Hắn lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Lại là một cái vũ trụ chân lý. Cái này thiên nhãn, đến cùng còn có giấu bao nhiêu vương bài cùng bí mật. So trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Sau đó ngay trong nháy mắt này, hai cái giống nhau vũ trụ chân lý trực tiếp va chạm tại hết thảy. Đó là hai thế giới xem va chạm. Nó hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, đủ để hủy diệt một viên thần tạo hành tinh. Thậm chí ngay cả tối cường chủng đều không thể tránh cho vô hại. Song phương Brahmaster Replicator trong nháy mắt này phóng xuất ra đại lượng lực lượng, sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Trong nháy mắt bạo tạc, phát giác được ngăn cản Brahmaster Replicator lực lượng, Indra con ngươi co rụt lại. Ở đây làm sao có thể, Brahmaster Replicator vận mệnh bị bắt trước, ngoặc kép chấm than. Không sai, hai cái giống nhau thế giới quan, mà Brahmaster Replicator là hộ pháp thập nhị thiên, bên này chế tạo. Cũng chỉ có bị bắt trước một loại khả năng tính, không phải bắt trước, mặc kệ là bên nào, đều là hàng thật. Frieza hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lấy ra một tấm thẻ, tại bạo tạc trong nháy mắt, trực tiếp triệu hoán, vua kỵ sĩ vỏ kiếm, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Chui vào đến trong lúc nổ tung, tràn vào Ajayoi thể nội. Giờ khắc này, tất cả bạo tạc trùng kích, toàn bộ bị vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng cách ly. Ajayoi tất cả thương thế, toàn bộ bị chữa trị. Vũ trụ quan va chạm bạo tạc, so ngôi sao va chạm còn kinh khủng hơn. Frieza cùng Indra hai người vội vàng thoát đi. Thế nhưng là mặc dù là như thế, hay là nhận được tác động đến, phạm vi tầm nhìn bên trong rừng rậm toàn bộ biến thành phế tích, thần tạo sân chơi đĩa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có bất diệt đêm trắng đường chân trời tiên cổ trường tồn. Mặt khác, ở bên ngoài mấy cây em Brahma trong nháy mắt này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bị chặn lại, mà lại sử dụng chính là đồng dạng vũ trụ chân lý. Vì sao lại có loại này làm ẩu sự tình? Bắt trước đối thủ vũ trụ quan. Sau đó đem tất cả lực lượng toàn bộ triệt tiêu. Đây là siêu việt ba chữ số vũ trụ chân lý. Brahma sai lầm coi là đây là Ajayoy mặt này vương bài. Kỳ thật chân thực bất quá là Ajayoy cũng nắm giữ Brahmaster Replica thôi. Bắt trước đối phương vũ trụ quan lực lượng. Đó là cái ác tuyệt đối, mô phỏng sáng tinh đồ. Nhân loại tối thượng thí luyện vương bài. Mà chính là tại Brahma ngây người trong chớp nhoáng này. Bạo tạc trong xương khói. Ajayoy vô hại vọt ra. May mắn có vua kỵ sĩ vỏ kiếm. Không phải vậy được nằm tại chỗ này, Brahmaster Replica đã bị triệt tiêu tiêu diệt. Liền xem như Brahma muốn so sánh độ triệu hoán đi ra. Cũng muốn thời gian. Thế nhưng là, Ajayoy khác biệt. Hắn trực tiếp lấy ra tấm thẻ. Lại lần nữa triệu hoán. Bài phép thần trang. Brahmaster Replica. Trang bị. Hắn bài phép. Có thể không hạn chế trang bị xuống dưới. Nhưng là duy nhất một lần chỉ có thể là có một A. Sau đó Ajayoy lấy hung mãnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước đó Brahmaster Replica bay tới phương hướng. Hội tụ toàn lực trên dưới mỗi một cái tế bào lực lượng. Hướng thẳng đến vậy hắn phương hướng ném tới. Bịch một tiếng. Đại khí nổ tung. Không gian trong nháy mắt chính là tan tác. Ajayoy Brahmaster Replica. Lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ mau chóng bay đi. Chỉ là ở trên đường chân trời. Lưu lại một đạo không khí bị thiêu đốt vết tích. Mà tại ngây người Brahma trong mắt. Hắn chỉ là bởi vì vương bài bị đón lấy mà thất thần trong nháy mắt. Thế nhưng là chính là trong chớp nhoáng này. Lại là chí mạng. Vũ trụ thứ 6 tốc độ. Quá nhanh. Nhanh đến mức hắn kịp phản ứng trong nháy mắt. Căn bản không kịp phản ứng. Brahma. Indra phát ra tuyệt khiếu. Thế nhưng là, hay là đã chậm một bước, không cách nào tưởng tượng một kích, đồng thời cũng là tuyệt đối không cách nào được phóng thích một kích. Chính vì vậy, Brahma mới có thể bởi vì kinh ngạc mà trúng chiêu. Sau đó bịch một tiếng, trực tiếp bị xỏ xuyên. Gì? Bởi vì quá mức kinh ngạc, người mặc hoàng kim áo giáp Brahma con ngươi co rụt lại. Không có chút nào lý do. Không có đạo lý, xuyên qua không phải là hắn thứ gì khác, là hắn hết sức quen thuộc chính mình vũ trụ chân lý. Tất thắng chi thương, Brahmaster Replica, Brahmaster Replica, làm sao có thể? Thân là thần trí cao linh cách, trong nháy mắt bị vỡ nát, đây là ngay cả tín ngưỡng đều đủ để xuyên qua một kích. Đem hắn linh cách trực tiếp oanh sát, tất thắng vận mệnh. Tại thời khắc này tạo thành vũ trụ quan. Sau đó một cái thái dương mờ đi. Chủ quyền mặt trời. Tại thời khắc này bị đoạt đi. Laplace tiểu ác ma thanh âm truyền đến. Chỉ có Ajayoy một người có thể nghe được. Chúc mừng người dự thi Sakamaki Ajayoy. Thu hoạch được chủ quyền mặt trời. Cung kim nghiêu. Ngoặc kép. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.